Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, 80 niên đại phấn đấu sử. 4. Chỉ là lại truyền qua lai lịch đến thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn liền chống lại một tuần một cái không nói gì mặt. Nàng làm bộ như không phát hiện dường như, lại đem đầu cấp phiết trở về, nhìn chằm chằm hai cái đậu đỏ đinh ánh mắt ôn nhu không được. Bị bỏ qua Mộ Tuần, tỷ ta là ngươi thân đệ đệ đi, cư nhiên như thế bỏ qua ta. Anh, muốn khóc, ta cũng đói a ta. Chỉ là Mộ Tuần tuổi 13, 1m75 thân cao đỉnh ở nơi đó. Xem thật đúng là cái đại hài tử, Lý Đại Thẩm cùng Mộ Ngôn Ngôn đều không có rất quản hắn. Này tấm cảnh tượng thật sự liền rất buồn cười a. Mộ Tuần thở phì phì, nói thầm thanh không ngừng, như vậy hài lòng thuận ý, chẳng lẽ không đúng mọi người đều ở đói sao? Này một tiếng trừ bỏ chính hắn ngoại không ai nghe thấy. Mà cũng đang là lúc này, yên tĩnh tường hòa trường hợp bị một tiếng oanh thanh đánh gãy. Này thanh âm ni, chính là ở đây mấy người phát ra bụng tiếng kêu, thả là từ trên người Mộ Ngôn Ngôn truyền ra đến. Trường hợp trong nháy mắt bắt đầu trở nên thật xấu hổ. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới bản thân vạn năm bụng không gọi thể chất hiện thời vậy mà hội bụng kêu. Vẫn là tại đây cái trường hợp, thật sự hảo xấu hổ. Nàng ngượng ngùng cười, quên ăn cơm, thực xin lỗi a Lý Đại Thẩm ni, vốn định cáo từ rời đi. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Lý Đại Thẩm cho hai cái tiểu bảo bối một ít đường, cho nên không rất chủ động đưa ra này ý kiến đâu. Bằng không giống như là bọn họ vì ăn đường mà qua đến ăn xong rồi muốn đi. Bất quá Lý Đại Thẩm cũng không phải cái gì không hiểu xem ánh mắt nhân. Này hình ảnh mặt nước xấu hổ, nàng liền cáo từ, trong nhà ta còn có việc a, ta liền đi trước lời còn chưa dứt. Phía sau bỗng nhiên truyền đến rất lớn tiếng hừ lạnh, mấy người sau này vừa thấy. Cũng là một cái mặc ngăn nắp hoa lệ, không, phải nói là mà là vị diện này lúc này nội tạm thời tính ngăn nắp hoa lệ nữ nhân. Chính mất hứng xem bọn họ, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt còn tưởng rằng bản thân chán nói đâu. Bất quá nghiêm cẩn vừa thấy, bề ngoài giống như không có, lộ còn rất rộng, hoàn toàn có thể theo cái khác địa phương đi qua, nhưng là hiện tại trên đường cái không có ai. Vì sao không đi đường vòng đi qua đâu? Ngược lại ở phía sau hừ lạnh một tiếng. Này thái độ nếu không là có cửu oán lời nói, thì phải là vì tình chuyện. Nàng gần nhất cũng không có đàm bạn trai đi. Không đến mức được đến người như thế ghen tị. Cho nên hẳn là không có quan hệ gì với nàng đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là khả năng Mộ Ngôn Ngôn quên cái gì. Tóm lại, xinh đẹp nữ nhân theo một cái phương hướng quải đi qua. Nhưng nhìn của nàng tầm mắt như trước không làm gì thân cận. Đám người triệt để rời đi, nhìn không thấy bóng người thời điểm, bên cạnh Lý Đại Thẩm ở nơi đó hừ lạnh một tiếng. Chợt thôi nói, cái kia nữ nhân thật đúng là muốn tìm ngươi phiền toái đâu. Hừ, kia là nhà chúng ta trúc trong viện mặt một cái nữ quân y. Thể nghiệm chi diệu. Nhưng là nhân cũng thật không là gì cả. Ngươi xem ngươi vừa tới hắn liền đối với ngươi biểu hiện kém. Kỳ thực đây đều là có nguyên nhân là cái gì đâu. Không thể không nói, Lý Đại Thẩm kể chuyện xưa năng lực là thật không sai. Câu Mộ Ngôn Ngôn là thật muốn nghe, không chỉ có là nàng như thế. Một bên thượng Mộ Tuần cũng là dựng lên lỗ tai. Ngô kỳ thực chính là nàng cũng coi trọng các ngươi chuyển tới được phòng ở. Vốn cho rằng đều là nhà bản thân, không nghĩ tới các ngươi người một nhà xông ra, trực tiếp liền muốn phòng ở. Hắc hắc hắc, liền là bởi vì chuyện này cho nên mới luôn luôn nhằm vào ngươi đi. Nhưng là nàng giận mà không dám nói gì ha ha ha. Bởi vì này là thượng cấp an bày, bình thường xả cao khí dương. Xem lần này túng thôi. Ngoặc kép, hết chương.